ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 787, anh như bóng với hình, 11. Góc truyện audio.com. Hôm sau lúc Kiều Luyến tỉnh lại, phát hiện Thẩm Lương Xuyên không ở bên người. Cô hơi sững sờ, còn tưởng rằng anh rời giường sớm, xuống lầu tập thể hình. Thật không nghĩ đến xuống lầu, lại nghe được Hạ Diệp Hoa nói. Buổi sáng Lương Xuyên gọi điện thoại đến, nói là công ty có chút việc gấp, hai ngày này không về nhà. Kiều Luyến nghe nói như thế, hơi sững sờ, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là khẽ gật đầu. Mới ăn Tết, cô cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Buổi trưa, cô đột phát ý tưởng, cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Tống Thành. Điện thoại kết nối, truyền đến tiếng Tống Thành. Chị Kiều, Thẩm Lương Xuyên ở công ty sao? Ha ha, chị Kiều đến tra người sao? Gần đây anh Thẩm vẫn luôn ở công ty. Chị yên tâm, Kiều Luyến nghe nói như thế. Mím môi lại cười, không tiếp tục nói gì khác. Cúp điện thoại, thế nhưng đến 11 giờ. Cô lại mang theo hộp cơm, thẳng đến công ty Thẩm Lương Xuyên. Hôm qua ăn thức ăn ngoài. Buổi sáng hôm nay có việc ở bên ngoài, cô cảm thấy Thẩm Lương Xuyên cần ăn một số thức ăn khỏe mạnh. Cô theo hộp cơm đi vào công ty, lại phát hiện công ty giải trí Thẩm Lương Xuyên mới thành lập đều rất lạnh tanh. Đường chỗ công ty bọn họ xem như một khu náo nhiệt ở Bắc Kinh. Chẳng qua giờ phút này trên đường trước mặt, xe cộ cũng rất ít, vừa mới ăn Tết, gần như không có người tới làm, nhìn công ty trống rỗng. Kiều Luyến cảm thấy, Thẩm Lương Xuyên thật đúng là đáng thương, cô khẽ lắc đầu, đi vào trong sảnh, vừa mới vừa đi vào, liền thấy phía trước có một nhân viên đang xách thức ăn mua ngoài. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà, trong miệng nỉ non, tầng 12, sau đó tiến vào thang máy. Kiều Luyến từ xa chạy tới, muốn đè lại thang máy, nhưng đến gần đã chậm một bước, trơ mắt nhìn nhân viên đưa thức ăn đi mất. Cô cũng chỉ có thể ở dưới lầu chờ chốc lát, bởi vì là ngày nghỉ, cho nên cũng chỉ có một thang máy. Nhìn tầng 12 trên thang máy, Kiều Luyến mới phát hiện, người đưa thức ăn ngoài tới tầng Thẩm Lương Xuyên. Vậy người vừa rồi, không phải là Thẩm Lương Xuyên kêu thức ăn ngoài chứ? Nghĩ như vậy, thang máy liền xuống, vốn cho là trong thang máy trống không, lại không nghĩ tới nhân viên vừa mới giao hàng đã đi xuống. Thức ăn cũng đưa xong rồi. Cái này, cũng quá nhanh đi. Ý nghĩ này, chỉ lóe lên một cái trong đầu. Cô liền không có lưu ý chờ đến tầng 12. Cô vừa đi ra khỏi thang máy, liền thấy một nhân viên giao thức ăn mặc trang phục màu vàng đi tới. Kiều Luyến nhìn tầng 12 một chút, toàn bộ tầng 12 đều trống rỗng. Hiển nhiên không có người nào tăng ca. Chẳng lẽ nói... Thẩm Lương Xuyên gọi hai phần thức ăn ngoài. Kiều Luyến không có để chuyện đó ở trong lòng. Chỉ là nhân viên kia nhìn thấy Kiều Luyến. Liền vội vàng cúi đầu. Để ép mũ lưỡi chai. Để cho người ta không thấy rõ lắm tướng mạo mình. Kiều Luyến cũng không có để ý. Chỉ gặp thoáng qua. Cô đi thẳng đến văn phòng Thẩm Lương Xuyên. Cửa kính phòng Thẩm Lương Xuyên mở ra. Cho nên cô ở bên ngoài. Trực tiếp liền thấy tình huống bên trong, thấy trên bàn trà bày mấy phần đồ ăn, mà Thẩm Lương Xuyên cầm cơm trong tay, đưa đũa, ánh mắt lại rơi tại đồ ăn, giống như là ngẩn người. Không có ăn, Thẩm Lương Xuyên thật sự là không có ăn, anh nhìn chằm chằm này thức ăn ngoài, lại là tặng rau diếp cá, liền nhíu lông mày, rau diếp cá, lại là rau diếp cá, lúc nào, thức ăn ngoài của các nhà hàng. Đều thích đưa rau diếp cá làm đồ ăn sao? Cách chương.